Chương 831, thời không bảo giám chi uy lại tuốt thiên đạo chủ chiến khôi. Hôm nay liền đem bọn ngươi cùng một chỗ giải quyết đi. Huyết thần ngạo nghễ nói ra. Hắn có cái này tự tin, hắn là đại đạo chủ đỉnh phong tồn tại, thiên đạo chủ không ra, hắn tại tử kim tinh hệ liền có thể xông pha. Mà trước mắt đám người này, tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn thấy cũng chỉ có một cái sở cuồng nhân miễn cưỡng có thể nhìn đập vào mắt mà thôi. Đến mức những người khác. Một đám tiểu đạo chủ, hắn vài phút thì có thể giải quyết rơi. Bên cạnh, Tử Vô Ngân trên mặt hiện ra lạnh lẽo nụ cười. Nhìn lấy sở cùng nhân nói, ngươi mặc dù là tiên chủng, nhưng cũng tiếc, không có một cái nào cường đại văn minh cho ngươi chỗ dựa, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường đại văn minh đều là phát triển, thương khung tinh siêu việt tử tinh, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi sẽ chết, thương khung tinh cũng đem luân làm một cái thuộc địa, đời đời làm nô. Hôm nay là ta thương khung đế quốc vừa thành lập thời điểm, ta đế quốc bá nghiệp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Ngươi bá nghiệp. Bất quá ăn nói suông. Huyết thần cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tiến tới một bước, trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại huyết nguyên chi lực. Đại đạo chủ đỉnh phong thực lực ầm vang bạo phát. Vừa mới một kích kia bất quá là ta ba phần lực lượng, ta như toàn lực ứng phó, ngươi liền một chiêu đều không chặn được, nói chuyện gì bá nghiệp. Huyết thần bá lâm. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tự thân ảo diệu. Bá đạo huyết nguyên chi lực bao phủ, áp lực kinh khủng bao phủ tại chỗ mỗi người, cho dù là đạo chủ, cũng nhịn không được run. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là đại đạo chủ đỉnh phong chiến lực sao? Đáng giận. Căn bản không chặn được a. Vạn pháp đạo chủ, là thủy đạo chủ bọn người vô cùng tim đập nhanh. Chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn, một tôn từ to lớn huyết nguyên chi lực kết hợp đạo văn ngưng tụ to lớn huyết sắc pháp tướng xuất hiện. Pháp tướng nhất cử nhất động, đều là ẩn chứa rung chuyển tinh thần chi uy. Huyết thần bá lâm. Tại ta thương khung tinh khu vực, thần cũng chỉ có thể cúi đầu. Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, thời không bảo giám xuất hiện. Chính cái vòng tròn mở ra xoay quanh. Một cổ trước đây chưa từng gặp thời không chi lực ầm vang bạo phát, vô số huyền diệu thời không đạo văn dày đặc hư không. Bao trùm trong vòng nghìn dặm. Giờ khắc này, chòm sao quang mang làm ảm đạm. Bị thời không chi lực bao phủ 10.000 dặm hư không càng dường như theo cái này mới trong vũ trụ bị tháo rời ra giống như. Thời gian là chi đứng im. Huyết thần, Tử Vô Ngân hai người cũng bị cổ này thời không chi lực bao phủ. Bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân trong tay thời không bảo giám, trong mắt mang theo không cách nào ngôn ngữ hoảng sợ chi ý, đây là cái gì thời không lực lượng. Loại này mạnh ngoại hạng thời không chi lực đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Huyết thần hai người cảm giác mình nói. Ảo diệu, đế khí chờ một chút trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Chỉ lưu lại lấy một luồng ý thức. Bọn họ muốn thao túng thân thể của mình, nhưng là không cách nào làm được. Theo bốn phương tám hướng vọt tới thời không chi lực, giống như vô số vô hình xiềng xích giống như đem bọn hắn chết trói buộc, làm bọn hắn không thể động đậy. Cách đó không xa, sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không. Hắn tay nắm thời không bảo giám, thành phương thiên địa này vương. Vừa sải bước ra, không gian ở trước mặt hắn dường như mất đi ý nghĩa. Trong nháy mắt liền đi tới huyết thần, Tử Vô Ngân trước mặt hai người. Chết đi. Thanh âm đạm mạc tại hai người bên tai tiếng vọng. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một vệt kiếm quang sáng chói. Kiếm quang, xẹt qua hai người cái cổ. Không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nháy mắt sau đó. Thời không lĩnh vực biến mất. Huyết thần, Tử Vô Ngân hai người khôi phục hành động. Trước tiên cũng là thân hình nhanh lùi lại, sau đó thân thủ chết che cổ của mình. Bọn họ thậm chí muốn lấy ra một số chữa thương bảo vật. Nhưng còn không chờ bọn hắn làm cái gì, một đạo kiếm ngân theo cổ của bọn hắn chỗ hiện lên, đại lượng huyết dịch phốc vẩy ra mà ra. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hai người mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí bạo phát, đến 10 triệu kiếm khí đem thân thể của bọn hắn tính cả linh hồn xoắn nát. Huyết thần, đại đạo chủ đỉnh phong, vẫn lạc. Tử Vô Ngân, tiên chủng, vẫn lạc. Cách đó không xa, vạn pháp đạo chủ, Lạc Thủy đạo chủ bọn người thì là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần. Đã nói xong là một trận trận đánh ác liệt đâu. Đập phát chết luôn. Cái này, tình huống như thế nào? Hô! Sở Cùng Nhân lớn lên thở ra một hơi. Đem thời không bảo giám cho thu thể nội. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Vừa mới lần này nhìn như đơn giản, lập tức miễu sát huyết thần cùng Tử Vô Ngân, nhưng là hao phí mất trong cơ thể hắn đại lượng đế khí niệm lực. Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn Pháp đạo chủ đi tới, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vận dụng thủ đoạn nào đó mà thôi, không cần ngạc nhiên. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chúng đạo chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngạc nhiên. Ông trời ơi! Miễu sát một cái đại đạo chủ đỉnh phong thêm một cái tiên chủng, thế mà còn nói khác để cho chúng ta ngạc nhiên. Đây chính là vương năng lực sao? Trong mắt mọi người nhịn không được toát ra sùng bái. Lúc này, trong hư không có quang mang hội tụ. Chỉ thấy một cái kim sắc chùm sáng tại huyết thần sau khi chết địa phương ngưng tụ mà ra, từng đợt thiên đạo ba động từ trong đó lan tràn ra. Thiên đạo bản nguyên. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn tiến lên đem cái quang đoàn kia bắt lấy, thể nội thương khung tinh thiên đạo chi lực cũng trong nháy mắt truyền đến từng đợt nhảy cẩn chi tình. Xem ra lại muốn ném cho ăn thiên đạo. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn đem cái này đoạn thiên đạo bản nguyên cũng thu vào thể nội. Tiếp lấy đem Tử Vô Ngân càng không giới lấy đi. Trở về đi. Giải quyết xong huyết thần uy hiếp về sau, mọi người trở về thương khung tinh. Thương khung tinh các tu sĩ cũng không biết vừa rồi tại vực ngoại phát sinh hạng gì kinh tâm động phách sự tình, vẫn như cũ đắm chìm trong lập quốc trong vui sướng. Huyền Thiên Thành. Ngày xưa Huyền Thiên Tông bây giờ đã bị cải biến thành một tòa rộng rãi hùng vĩ đế cung, mà đế cung đệ nhất điện, Lăng Thiên trong điện, Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có một cái mọi người thấy không thấy tiểu kim nhân. Cái này tiểu kim nhân chính là thương khung tinh thiên đạo hóa thân. Lúc này, chính ông lấy một đoàn thiên đạo bản nguyên gặm, đó là huyết thần thôn phệ hết huyết nguyên tinh thiên đạo, so với lúc trước Sở Cùng Nhân tại bối tinh lấy được đoàn kia thiên đạo bản nguyên không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiểu kim nhân đã gặm tốt mấy canh giờ, còn không có gặm xong. Sở Cùng Nhân vươn tay sờ lấy đầu của đối phương, một bộ tuốt mèo dáng vẻ, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngoan, từ từ ăn, chớ mắc nghẹn, đừng có gấp, không có người theo ngươi đoạt. Tiểu kim nhân không để ý tới hắn, chỉ là gặm tốc độ tăng nhanh. Nhớ nó đường đường thiên đạo. Lại bị người làm mèo tuốt. Móa. Còn có thiên lý hay không? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lang Thôn Hổ Yết tiểu kim nhân, có thể rõ ràng phát giác được đối phương chính đang không ngừng lớn mạnh, cùng lúc đó, trong cơ thể mình cái kia cổ thiên đạo chi lực cũng tại tùy theo bành trướng, càng phát ra mạnh mẽ. Mà theo thiên đạo lớn mạnh, thương khung tinh tương lai phát triển cũng sẽ biến càng thêm thuận lợi, chí ít, tu sĩ tu hành sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lại có thể tuốt thiên đạo, lại có thể mạnh lên. Nhất cử lưỡng tiện a, Sở Cùng Nhân biểu lộ, càng thêm vui vẻ. Tâm tình tốt như vậy, quất cái phần thưởng đi. Sở Cùng Nhân mở ra huyễn tưởng luân bàn. Đồng thời nhìn thoáng qua tiểu kim nhân, đối phương không phát giác gì, cùng những người khác. Căn bản không phát hiện được huyễn tưởng luân bàn tồn tại. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết phần thưởng thiên đạo chủ chiến khôi. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Thiên đạo chủ chiến khôi. Chiến lực có thể so với thiên đạo chủ chiến khôi sao? Chương 832, rời đi thương khung tan gừa nào cho bọn hắn dũng khí. Thiên đạo chủ chiến khôi. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức xách lấy ra cổ này chiến khôi. Đó là một bộ toàn thân màu xanh đen. Người gỗ, hơn nữa còn là loại kia mười phần mộc mạc người gỗ, không có cái mũi không mặt mũi. Nhưng khi cổ này người gỗ xuất hiện nháy mắt, Sở Cùng Nhân bên cạnh tiểu kim nhân dường như nhận lấy cái gì kinh hãi, có một chút thì nhảy dựng lên, nhìn, lấy trước mắt người gỗ, lộ ra vẻ đề phòng. Thiên đạo chủ. Tên như ý nghĩa. Chính là cùng thiên đạo cân bằng tu sĩ. Đến loại trình độ này tu sĩ. Mặc kệ là đi đến cái nào sinh mệnh ngôi sao, hắn mệnh cách đều không nhận thiên đạo nắm trong tay. Nhìn đến thiên đạo tiểu kim nhân biểu hiện, Sở Cùng Nhân không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, chăm chú quan sát trước mắt cổ này người gỗ. mà tiểu kim nhân tựa hồ cũng phát hiện cái gì, tiến lên chọc chọc người gỗ, thấy đối phương không có phản ứng sau liền không tiếp tục để ý, tiếp tục ôm lấy đoàn kia huyết nguyên tinh thiên đạo bản nguyên gặm. Sở Cùng Nhân thân thủ vô ý thức sờ lấy đầu của đối phương, một luồng niệm lực đã là lưu chuyển mà ra, rơi vào người gỗ phía trên. Nhất thời, chỉ thấy người gỗ trên người có vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển, ngay sau đó, lại huyễn hóa thành Sở Cùng Nhân bộ dáng. Bên cạnh tiểu kim nhân ở một bên nhìn lấy, tự hồ là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh trụ, liền thiên đạo bản nguyên đều quên gặm. Sở Cùng Nhân đế niệm bám vào người gỗ phía trên, hắn giờ phút này cũng là cái này người gỗ, cả hai làm một thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại lồng ngực của mình chỗ có một cổ vô cùng mênh mông lực lượng đang không ngừng tuôn ra, tràn ngập toàn thân. Lực lượng thật là cường đại. Đây chính là thiên đạo chủ thực lực cấp bậc sao? Sở Cùng Nhân không khỏi có chút kinh thán. Hắn có loại cảm giác, nếu là lại để cho hắn đối mặt huyết thần, không lại dùng thôi động thời không bảo giám, chính mình tam lưỡng kiếm liền có thể đem đối phương giải quyết. Đang quen thuộc một hồi cổ lực lượng này về sau, Sở Cùng Nhân đế niệm trở về bản thể, mà cái này thiên đạo chủ chiến khôi cũng một lần nữa biến trở về người gỗ. Có cổ này thiên đạo chủ chiến khôi, thương khung đế quốc đem càng có bảo đảm. Sở Cùng Nhân sờ lấy bên cạnh tiểu kim nhân hài lòng cười. Răng rắc. Tiểu kim nhân gặm một cái thiên đạo bản nguyên, nhẹ gật đầu. Những ngày tiếp theo, Sở Cùng Nhân đều tại xử lý các loại nội vụ. Thương khung đế quốc vừa thành lập, còn bận rộn hơn có thật nhiều. Huyền Thiên Thành, đế cung. Sở Cùng Nhân chính xử lý tốt mấy món nội vụ, là liên quan tới cùng yêu tộc thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ đế quốc là thương khung tinh thế lực cường đại nhất, tăng thêm đạo chủ nhóm tọa trấn, đám yêu tộc căn bản không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhìn qua ngoài phòng vũ trụ mênh mông, Sở Cùng Nhân lâm vào trầm tư. Bên cạnh, Như Yên trưởng lão thở dài, vương, tháng này đến nay, ngươi đã là lần thứ bảy nhìn lấy tinh không ngẩn người. À, thật sao? Sở Cùng Nhân cười cười, không thể phủ nhận. Ngươi muốn rời đi. Như Yên trưởng lão một câu nói toạc ra tâm tư của đối phương. Thương khung đế quốc đã thành lập, phát triển sự tình có ngươi còn có đạo chủ nhóm đi làm, cái này tinh không rất lớn, ta muốn ra ngoài xông vào một lần, mà lại, ta giết tử tinh tiên chủng, tử tinh sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhất định phải nhanh điểm biến đến càng mạnh mới được. Ít nhất phải. Thành tiên. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, từ tốn nói. Huyết thần xuất hiện, cho hắn một loại cấp bách cảm giác. Cái này hạo hãn vũ trụ bên trong. Cường giả nhiều vô số kể, hắn tại thương khung tinh xưng vương xưng bá lại đáng là gì? Có lẽ, tại tiên giả trong mắt, cái này thương khung tinh cũng bất quá trong nháy mắt ở giữa có thể phá, không có ý nghĩa. Nếu là vương muốn rời đi, vậy liền cùng đạo chủ nhóm nói một tiếng đi, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Như Yên trưởng lão nói, chính có ý đó. Sau đó không lâu, Sở Cùng Nhân triệu tập đạo chủ nhóm. Mà đối với ý nghĩ của hắn, mọi người cũng xác thực không có ngăn cản. Vương là trong chúng ta có hy vọng nhất thành tiên người, thương khung tinh tư nguyên không đủ bồi dưỡng được một cái tiên. Chỉ có đi cái này hào hãn vũ trụ bên trong sông vào một lần, mới có hy vọng. Vạn Pháp đạo chủ nói ra. Hắn là lớn nhất tán thành Sở Cùng Nhân xuất ngoại sông sáu người. Hắn thật sâu minh bạch. Chỉ có làm thương khung tinh nắm giữ một cái thuộc về mình tiên, mới có thể chân chính chỗ dựa tại đất vũ trụ. Đạt được chúng đạo chủ nhất trí đồng ý về sau, Sở Cùng Nhân lại đem đầu tay sự vụ dần dần giao lại cho từng đảm nhiệm qua nữ hoàng, từng có quản lý đế quốc kinh nghiệm Cố Linh Lung cùng Như Yên trưởng lão sau liền rời đi. Trước khi đi, hắn đem cổ kia thiên đạo chủ chiến khôi lưu tại đế quốc. Đây là hắn lưu cho đế quốc lớn nhất ác chủ bài, có một tôn thiên đạo chủ tọa trấn. Cho dù là tử tinh văn minh cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Chờ ta lần sau trở về, đế quốc, đem sừng sững tại cái này tinh hệ chi đỉnh. Sở Cùng Nhân nhìn lấy thương khung tinh nỉ non nói. Hắn không lưu luyến nữa, quay người rời đi. Tại phía trước, còn có nhiều đặc sắc hơn cùng không biết đang chờ hắn. Hạo hãn vũ trụ bên trong. Một khỏa không người tinh thần tại sụp đổ, trong đó bộ. Dường như tồn tại một đầu lấy tinh thần làm thức ăn tinh không cự thú giống như. Cuối cùng, tinh thần tan biến. Một bóng người xuất hiện trong hư không. Sở Cùng Nhân cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, nhục thân có chỗ tăng cường, khoảng cách đỉnh phong tinh thần bất diệt thể lại tiến một bước. Đỉnh phong tinh thần bất diệt thể, cần vô cùng to lớn tinh thần năng lượng, là đại thành mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Sở Cùng Nhân tại nguyên chỗ quen thuộc một chút lực lượng về sau, lấy ra một chiếc chiến thuyền, sau đó tiếp tục hướng về nơi xa vận chuyển mà đi. Cách hắn rời đi Thương Khung Tinh đã qua đại thời gian nửa năm. Hơn nửa năm qua này, hắn một mực tại Tinh Hải Trung du dạc. Ngẫu nhiên đụng phải một số không người hành tinh. Thuận tay thì thôn phệ. À, có chiến thuyền đến đây. Một ngày này, Sở Cùng Nhân đang dùng đế niệm cảm giác bốn phía, đột nhiên phát hiện có mấy chiếc chiến thuyền tại hướng lấy hắn tới gần. Trùng hợp. Vẫn là ý đồ đến không tốt. Sở Cùng Nhân dự định trước tỉnh quan kỳ biến, dù sao cái này đều hơn mấy tháng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải văn minh khác người. Sau đó không lâu, cái này mấy chiếc chiến thuyền liền đem Sở Cùng Nhân vây. Thông qua đế niệm, Sở Cùng Nhân cũng nhìn đến tại mấy chiếc kia trên chiến thuyền tu sĩ, có nhân tộc, cũng có dài đến ly kỳ cổ quái yêu tu. Sở Cùng Nhân thậm chí còn chứng kiến mấy cái mọc ra đầu bạch tuộc. Trước mặt chiến thuyền, dừng lại cho ta. Trong đó, một người cầm đầu nhân tộc đại hán mặc lấy kim sắc lân phiến hình dáng khải giáp, tay cầm tam xoa kích, dùng đế niệm cho Sở Cùng Nhân truyền âm. Không biết chư vị muốn làm cái gì? Sở Cùng Nhân khách khí mà hỏi. Há, là nhân tộc tu sĩ, vẫn là dài đến tốt như vậy nhìn nhân tộc tu sĩ. Một cái yêu tộc nữ tu không khỏi ngoài ý muốn nói. Ha ha, quản hắn có đẹp hay không, ta nhìn hắn chiếc này chiến thuyền tính năng không tệ, trên thuyền nhất định có không ít đồ tốt. Một cái khác đầu bạch tuộc tu sĩ cười hắc hắc nói. Sở Cùng Nhân nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chính mình đây là gặp phải cường đạo rồi. Tinh tế cường đạo. Nhân tộc tu sĩ, chính mình ngoan ngoãn xuống thuyền, đem Càn Khôn Giới loại hình đồ vật toàn diện lấy ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kim Giáp Đại Hán nói ra. Sở Cùng Nhân không có trả lời, nhìn lấy những người này, tiểu ái, cho ta phân tích một chút, đây đều là thứ gì ngưu quỷ xa thần. Đúng. Tại toàn tri chi linh tiểu ái phân tích dưới, liên quan tới những người này tin tức một nổi lên. Đến từ mấy cái văn minh. Cảnh giới cũng là cao thấp không đều, có đế giả phía dưới, cũng có đế giả, thiên tôn, đến mức đạo chủ, cái kia ngược lại là một cái đều không có. Mạnh nhất cũng là cái kia Kim Giáp Đại Hán, thượng vị thiên tôn. Ân. Người nào cho bọn hắn dũng khí đến ăn cướp chính mình? Chương 833, Tử Kim Tinh Hệ cơ bản tin tức lý vật đổi vật. Loại thực lực này, người nào cho các ngươi dũng khí đến ăn cướp ta sao? Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra chiến thuyền. Ngẩng đầu một lời, khiến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra lạnh nặng chi sắc. Hừ, gan lớn thật. Chỉ có một người tộc tu sĩ, cũng dám chống cự. Để cho ta trước đi thử một chút hắn cân lượng. Cái kia đầu bạch tuộc tu sĩ tiến tới một bước, một cổ to lớn khí tức trong nháy mắt bạo phát, sau đó hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi. Hắn tay nắm lấy một thanh trọng chù y. Đột nhiên hướng Sở Cùng Nhân nện xuống. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Trong nháy mắt vung lên. Một đạo màu vàng đỏ hoàng hỏa bắn ra mà ra, hoàng hỏa rơi vào tu sĩ kia trên thân, trong nháy mắt liền đem đối phương đốt thành một đoạn than cốc. Mơ hồ trong đó, trong không khí có loại mùi thịt. Biến thành bạch tuộc chiên. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói. Còn lại tu sĩ đồng tử đột nhiên co rụt lại, ào ào đề phòng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiêng dè. Chương Ngư đội trưởng thực lực là đế sơ cảnh 9 tầng, thế mà bị đối phương dễ dàng như thế đánh bại. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ít nhất là thiên tôn. Xem ra là gặp phải một cái cọng rơm cứng. Mặc lấy Kim Giáp Đại Hán tiến tới một bước, đi vào hư không, ánh mắt nhìn Sở Cùng Nhân, thiên tôn uy áp trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra. Mọi người thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Đại đương gia xuất thủ. Đại đương gia thế nhưng là thượng vị thiên tôn cảnh giới tồn tại, chỉ cần hắn xuất thủ, gia hỏa này nhất định không phải là đối thủ. Đúng, tiểu tử này chết chắc. Mọi người hưng phấn nói. mà kim giáp đại hán trên thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại đế khí. Đạo văn khuếch tán, trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu thế giới. Thiên tôn tiểu thế giới bao phủ Sở Cùng Nhân chiến thuyền. Tiểu tử, tiếp chiêu. Kim giáp đại hán tay cầm tam xoa kích, hướng về Sở Cùng Nhân trực tiếp đập xuống, phía trên ẩn chứa dồi dào đế khí, giống như một cái ngôi sao nện xuống. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Nhẹ nhàng nâng tay, sau đó duỗi ra một ngón tay. Cái kia tam xoa kích nện ở cái kia trên ngón tay, đế khí tán loạn, cứ thế mà ngừng ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm, chớ nói chi là làm bị thương Sở Cùng Nhân. Thật sự là yếu a. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Cong ngón búng ra. Phịch một tiếng, tam xoa kích tại chỗ nổ tung. Cái kia kim giáp đại hán bay ngược mà ra, nện ở chính mình trên chiến thuyền, thần sắc vô cùng hoảng sợ, hắn đây là trêu chọc nhân vật gì a? Trốn! Mau trốn! Kim giáp đại hán không dám lưu lại, rống to. Mọi người vội vàng thay đổi đầu thuyền liền muốn rời khỏi. Nhưng Sở Cùng Nhân thật vất vả mới va chạm văn minh khác người, liền xem như cường đạo, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả bọn họ đi đâu. Đưa tay ở giữa, tiểu thế giới mở ra. Mấy chiếc kia chiến thuyền nhất thời bị cố định tại trong giữa không trung. Những cái kia cường đạo tức thì bị cái kia cổ kinh khủng thế giới uy áp đè đến ghé vào chiến thuyền bong tàu. Động đầy bất động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thì chút thực lực ấy còn ra đến học người ăn cướp. Sở Cùng Nhân nhếch miệng. Kim giáp đại hán bọn người nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không tính yếu, tại tử kim tinh hệ, thực lực có thế có đạo chủ cảnh giới, liền đã là một phương cường giả. Ngay trong bọn họ có cái thượng vị thiên tôn, cũng coi là cao thủ. Có ai nghĩ được, hôm nay tại Sở Cùng Nhân nơi này cấm. Hiện tại, ta nói cái gì các ngươi liền làm cái gì, dạng này ta có lẽ sẽ thả các ngươi một con đường sống, đều rõ chưa? Là. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đón lấy, Sở Cùng Nhân hỏi thăm một chút liên quan tới tử kim tinh hệ sự tình, bao quát các đại văn minh phân chia, nội tình cùng các cường giả. Tại tử kim tinh hệ, mạnh nhất văn minh có hai cái. Theo thứ tự là tử tinh, kim tinh, đều là tiên pháp văn minh, mà tại hai cái này văn minh phía dưới, tử kim tinh hệ bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái văn minh, trong đó đại bộ phận đều lệ thuộc vào hai đại văn minh quản hạt. Mà không có gì ngoài văn minh bên ngoài, tại cái này tinh hệ bên trong còn có một số thoát ly với văn minh bên ngoài đạo thống, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Có một ít, thậm chí có thể cùng cả một cái văn minh chống lại. Tại hiểu rõ hết một số cơ bản tình huống về sau, Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ, xem ra liền xem như không có huyết nguyên tinh, thương khung tinh sớm muộn cũng sẽ bị văn minh khác cho để mắt tới, hoặc là tử tinh, hoặc là kim tinh. Ngược lại, hắn cái kia may mắn là huyết nguyên tinh, bởi vì huyết nguyên tinh cùng thương khung tinh thực lực không sai biệt nhiều, cho nên mới có thể đánh lâu như vậy trận chiến, nếu là kim tinh, tử tinh, căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Chung quanh đây đều có nào văn minh? Sở Cùng Nhân hỏi. Đại nhân. Cách nơi này gần nhất chính là thiên phong tinh, ngoài ra ta nơi đó còn có một trương liên quan tới tử kim tinh hệ tinh đồ, ngươi nếu là cần, ta lập tức liền đi lấy cho ngươi tới. Kim giáp đại hán nói ra. Đi thôi. Sở Cùng Nhân cũng không sợ đối phương giở trò gian. Rất nhanh. Sở Cùng Nhân liền đạt được một phần tử kim tinh hệ tinh đồ. Đem các ngươi trên thân tư nguyên lưu lại, sau đó cút đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Tại vũ trụ vận chuyển lâu như vậy, chiến thuyền bên trong một số tư nguyên đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, vừa vặn có thể bổ sung một chút. Kim giáp đại hán bọn người chỗ đó dám phản kháng. Liền vội vàng đem tất cả tư nguyên đều giao ra, sau đó liền mặt mày xám xịt rời đi. Bị cường đạo ăn cướp, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Sở Cùng Nhân căn cứ tinh đồ chỉ dẫn, hướng về phụ cận thiên phong tinh văn minh lao đi, tại mấy tháng sau liền thấy được một cái hạt ngôi sao màu vàng. Hắn đem chiến thuyền cất kỹ, sau đó tiến vào thiên phong tinh. Vừa bước vào cái này tinh thần nháy mắt. Cũng không có bất kỳ cái gì thiên đạo ba động truyền đến. Viên này thiên phong tinh tựa hồ không có thiên đạo. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ, căn cứ hắn theo cường đạo cái kia lấy được tình báo đến xem. Thiên phong tinh là thuộc về tử tinh phụ thuộc văn minh một trong. Nói cách khác, Thiên Phong Tinh Thiên Đạo rất có thể bị cướp đi. Đoạt Thiên Chi Pháp, cái này sẽ là Thương Khung Tinh phát triển một cái nơi mấu chốt, xem ra sau này phải thật tốt chú ý phương diện này tin tức. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Đón lấy, hắn đế niệm đảo qua toàn bộ Thiên Phong Tinh. Ở chỗ này, ngoài trừ Thiên Phong Tinh bản thổ văn minh bên ngoài, còn có một số văn minh khác người, bọn họ đại bộ phận đều như là Sở Cùng Nhân đồng dạng tại trong vũ trụ du lịch, đến Thiên Phong Tinh cái này nghỉ chân hoặc bổ sung tư nguyên. Mà bổ sung tư nguyên phương thức đủ loại, đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Cũng có trực tiếp động thủ cướp bóc, chỉ bất quá dạng này rất dễ dàng đưa tới Thiên Phong Tinh bản thổ cường giả, xảy ra chiến đấu. Chiến thuyền cần đại lượng linh tủy khu động, cái này Thiên Phong Tinh phải có linh tủy. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đi vào một tòa thành trì. Trong thành, được người lai vãng, hình dáng tướng mạo khác nhau. Đại bộ phận là nhân tộc, đương nhiên cũng không ít dị tộc. Nhân tộc là lớn nhất phù hợp thiên đạo hình thể, cho nên tại vũ trụ các loại trong chủng tộc, nhân tộc là quy mô lớn nhất một chủng tộc. Tìm được một cái lấy vật đổi vật tư nguyên phòng giao dịch, Sở Cùng Nhân trực tiếp lấy ra một khỏa chủ thần thần cách, muốn theo đối phương đổi lấy linh tủy. Nhìn đến cái kia thần cách, phụ trách giao dịch chiêu đãi nhân viên trợn cả mắt lên, cổ khí tức này là thần chỉ, đây là một khỏa thần cách A. Hơn nữa, còn là có thể so với đạo chủ chủ thần thần cách, cái đồ chơi này tại Tử Kim Tinh Hệ có thể là có tiền mà không mua được đồ tốt A. Chiêu đãi nhân viên nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt nhất thời thay đổi, trên mặt chất đầy nụ cười, nhiệt tình vì hắn đổi một đống linh tủy. Còn phụ tặng mấy kiện đế binh, địa phương đặc sản loại hình. Chương 834, Trần Thiên Hư tiện bạc Ngọc Long Môn, tiên chủng liên tiếp xuất hiện. Thiên Phong Tinh. Một gian tửu lâu bên trong. Sở Cùng Nhân ngay tại uống rượu, thuận tiện tận khả năng thu thập tình báo. Nghe nói không? Trần Thiên Tinh cái vị kia hư tiên bày ra một tòa trận pháp, trong đó cất giấu một kiện tuyệt đỉnh đạo khí, nghe nói phạm là có thể bài trừ trận pháp này người hữu duyên, liền có thể đạt được món đạo khí kia đây. Há? Trần Thiên Hư Tiên lại luyện chế ra cái gì đạo khí sao? Đúng vậy à, lại lấy ra đến tặng người. Sách, cách hắn lần trước luyện chế ra đạo khí mới qua mấy trăm năm đi. Nhanh như vậy lại tìm đủ tài liệu, luyện chế ra một kiện đạo khí, cái này luyện khí mức độ, thật sự là không tầm thường à. Sống lâu như vậy, lại là Hư Tiên, khẳng định lợi hại, nghe nói lần này đạo khí 10 phần hiếm thấy. Trần Thiên Hư Tiên chính mình chính miệng nói đây là hắn cả đời này luyện chế ra tới hài lòng nhất tác phẩm một trong, hấp dẫn vô số người tiến đến, trong đó còn bao gồm mấy cái tiên chủng đây. T. Lợi hại như vậy. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Trần Thiên Hư Tiên, đạo khí, còn có tiên chủng cũng xuất hiện. Hắn hứng thú, dù sao tạm thời không có cái gì mục đích rõ ràng chỗ. Vậy liền trước đi xem một chút đi. Ông lấy ý nghĩ này, hắn bắt đầu tiến về Trần Thiên Tinh, mà ở trong quá trình này, hắn thuận tiện góp nhặt một số Trần Thiên Hư Tiên tình báo. Trần Thiên Hư Tiên là Tử Kim Tinh hệ chí cường giả một trong. Hư Tiên là một cái xưng hào. Là Tử Kim Tinh hệ bên trong tiếp cận nhất tiên nhân tu sĩ. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn Hư Tiên không cách nào trở thành tiên nhân. Bởi vì Hư Tiên đều là sống được quá lâu, tiềm lực hao hết, chỉ có thể dừng lại tại tiên cánh cửa trước. Lại một mực không cách nào bước vào. Nhìn thấy tiên tầng thứ, lại không cách nào bước vào, Hư Tiên. Hư Huyễn Tiên, cái này không thể không nói, là một kiện cực kỳ bi ai sự tình. Tại vũ trụ, ẩn giấu không ít Hư Tiên. Trần Thiên Hư Tiên, chẳng qua là trong đó một vị. Nhưng cái này Trần Thiên Hư Tiên có chút đặc thù. Trong truyền thuyết, người này năm đó cũng là một vị tiên chủng, nhưng về sau bởi vì tiềm lực hao hết, không cách nào thành tiên, sầu não uất ức mấy ngàn năm. Cuối cùng, hắn chuyển tu khí đạo, bỏ ra 3 thời gian vạn năm, trở thành một vị danh chấn Tử Kim Tinh hệ luyện khí đại tông sư. Lại về sau, hắn lại chuyển tu trận pháp, đồng dạng bỏ ra mấy cái thời gian vạn năm, tại trận pháp nhất đạo Lô Hỏa Thuần Thanh, từng lấy tinh thần bố trận, chém giết một vị thành danh đã lâu Hư Tiên. Chấn động một thời. Từ đó về sau, Trần Thiên Hư Tiên tìm một cái ngôi sao ẩn cư, thường thường luyện chế ra một số đạo khí, đưa tặng cho người hữu duyên, mượn cơ hội này tích lũy thiện duyên, tại Tử Kim Tinh hệ bên trong danh vọng rất cao. mấy tháng vận chuyển. Sở cùng người đi tới Trần Thiên Hư Tiên chỗ Trần Thiên Tinh. Mà trừ hắn bên ngoài, cái này tinh thần phụ cận còn có không ít chiến thuyền. Đều là trong mà thèm Trần Thiên Hư Tiên luyện chế tuyệt thế đạo khí. Phải biết, Trần Thiên Hư Tiên luyện chế đạo khí, đây chính là đứng đầu nhất đạo khí, cho dù là thiên đạo chủ cũng là chạy theo như việc. Chỉ là, Trần Thiên Hư Tiên có cái quy củ. Hắn luyện chế đạo khí, chỉ tặng hữu duyên thiên kiêu. Sưu. Trần Thiên Tinh bên trong bắn ra một vệt kim quang. Kim quang biến ảo thành hai cái bạch ngọc chi trụ, trụ phía trên điêu khắc hai đầu bạch long, mà trụ cùng trụ ở giữa có đạo màn sáng, tựa như một cánh cửa. Muốn xông trận đắc đạo khí, trước thông qua cửa này kiểm trắc. Một cái hư vô mờ mịt âm thanh vang lên. Chúng người biết, đây là Trần Thiên Hư Tiên khảo nghiệm một trong. Sách, cái này bạch ngọc long môn chính là Vân Thiên Hư Tiên luyện chế một kiện đạo khí, có thể kiểm trắc một người tuổi tác cùng tư chất, chỉ có thông qua cửa này mới có thể vào đại trận, tranh đoạt món kia tuyệt thế đạo khí. Một cái kiến thức rộng rãi đạo chủ nói ra. Lúc này, một bóng người đã hướng về bạch ngọc long môn lao đi. Hắn đi vào màn sáng trước mặt, cái kia bạch ngọc long môn bên trong hai cái hình rồng pho tượng trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, quét người kia một vòng. 1600 tuổi. Trong đó một đầu bạch long nói ra. Tư chất, thượng đẳng. Một cái khác điều bạch long cũng theo đó mở miệng. Có thể nhập. Hai đầu bạch long đồng thời nói ra. Trên mặt người kia lộ ra một tia đắc ý, sau đó đi vào màn sáng bên trong. Chật chật, nếu như ta không nhìn lầm, người kia hẳn là Hoàng Vân Tinh tuyệt đỉnh thiên kiêu, mới 1600 tuổi liền đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, khó trách có thể thu được long môn tán thành, tư chất thượng đẳng a. Một cái đạo chủ nói ra. Mọi người đế niệm trong hư không giao hội, nghị luận âm ỉ, sở cùng nhân đế niệm lưu chuyển, cũng đang nghe mọi người thảo luận. Mà hắn cũng không nóng nảy tiến vào. Hắn thấy, chính mình mới ra thương khung tinh, đây là một cái nhận biết tử tinh tinh hệ các đại thiên kiêu cơ hội. Sưu. Lại là một người muốn bước vào long môn. Hào quang lóe lên. 101012 tuổi. Tư chất, hạ đẳng. Không thể tiến. Người kia cũng là một cái thiên tôn, nhưng tu hành hơn 10 vạn năm mới đạt tới thiên tôn cảnh, bị long môn định giá hạ đẳng, không có thể vào. Đáng giận, ta lại muốn đi vào. Người kia thẹn quá hóa giận, hướng về long môn phóng đi. Rống. Lúc này, cái kia long môn phía trên hai đầu bạch long gào thét một tiếng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo phát. Trong miệng dâng trào ra nóng rực màu trắng long viêm. Trong nháy mắt, đường đường thiên tôn bị thiêu đến tro đều không thừa. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi hoảng sợ. Thật là khủng khiếp hỏa diễm a. Cái kia uy lực, chỉ ít có đại đạo chủ cấp bậc đi. Đây chính là hư tiên thủ đoạn sao? Mọi người kinh thán không thôi. Trên chiến thuyền, sở cùng nhân như có điều suy nghĩ, cái kia long viêm uy lực không so huyết thần phải kém đi nơi nào, đạo khí này uy lực không tầm thường a. Có cái kia thiên tôn giáo huấn, những người còn lại cũng không dám lỗ mãng. Nguyên một đám muốn xông trận. Đắc đạo khí người tất cả đều tại ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm trắc, hợp cách người liền một vừa tiến vào màn sáng bên trong. 3610 tuổi. Tư chất siêu đẳng. Lúc này, long môn bên trong bạch long miệng phun kinh nhân chi ngữ. Mọi người nhìn về phía cái kia tiếp nhận kiểm trắc người, thần sắc chấn kinh. Siêu đẳng. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, lần thứ nhất xuất hiện một cái siêu đẳng thiên kiêu a, chờ một chút, người này là tử tinh thứ 8 hàng ngũ Tử Vân Phàm. Cái gì, tử tinh hàng ngũ? Đó không phải là tiên chủng. Khó trách có thể thu được siêu đẳng tư chất đánh giá. Cái kia siêu đẳng tư chất thiên kiêu là một người mặc màu tím long bào thanh niên. Bộ dáng thanh tú lang, hai mắt hiện ra tử quang nhàn nhạt. Người này chính là tử tinh thứ 8 hàng ngũ, Tử Vân Phàm. Hắn đối với mình đạt được siêu đẳng tư chất là đánh giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngẩng đầu hướng về màn sáng đi đến, tại mọi người trong lúc khiếp sợ đi vào trận pháp. Lúc này, lại là một vệt kim quang lướt đến, đó là một cái lông mi hẹp dài, xem ra có chút âm trầm thanh niên. Là kim tinh thứ 9 hàng ngũ, Kim Kiệt. Có người kinh hô. Bạch Long ánh mắt đảo qua. 3500 tuổi. Tư chất siêu đẳng. Có thể nhập. lại một cái siêu đẳng tư chất, lại một cái tiên chủng. Mọi người kinh hô không thôi. Mà tại Tử Vân Phàm, Kim Kiệt sau đó, lại tương ứng có mấy cái tư chất siêu đẳng thiên kiêu xuất hiện. Trong đó, có một cái lưng đeo thiết kiếm màu đen kiếm khách, hắn cũng không phải là tử tinh, kim tinh bồi dưỡng tiên chủng. Nhưng lại đồng dạng có siêu đẳng tư chất, làm cho người vô cùng ngạc nhiên. Tại thiên kiêu liên tiếp hiện lên về sau, Sở Cùng Nhân khóe miệng không khỏi toát ra nụ cười, có ý tứ, xem ra chuyến này không tính đến không đây. Hắn tịch mịch quá lâu. Hiện tại, cuối cùng có chút hào hứng. Xem đi. Cái này hạo hãn vũ trụ cái này có nhiều thiên kiêu như thế. Luôn có một hai cái để cho mình có thể dẫn lên hứng thú. Chương 835, thấy được cái không nên nhìn đồ vật lận trụ nát, rừng bia trận. Quá lợi hại, ta vừa mới đến một chút, lần này xuất hiện 10 cái siêu đẳng tư chất thiên kiêu, trong đó kim tinh, tử tinh bồi dưỡng tiên chủng chiếm 7 cái, còn có 3 cái cũng không rõ ràng lai lịch, có thể là những cái kia cổ lão đạo thống bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Trước kia Trần Thiên Hư Tiên liền xem như luyện chế ra cái gì đạo khí, tối đa cũng thì một hai cái siêu đẳng tư chất tiên chủng xuất hiện, hiện tại. Thế mà lập tức toát ra 10 cái, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Ta làm sao ngửi được một cổ khí tức không giống bình thường đâu. Hoàn toàn chính xác. Cũng có thể là Trần Thiên Hư Tiên luyện chế cái này đạo khí sức hấp dẫn quá lớn cũng khó nói, dù sao chính hắn mới nói, đây là đời này của hắn luyện khí kiếp sống bên trong đắc ý nhất một kiện tác phẩm. Cái này cũng có khả năng. Theo tiên chủng liên tiếp xuất hiện, mọi người kịch liệt thảo luận. Mà Sở Cùng Nhân cũng động. Hắn thu hồi chiến thuyền, hướng về Bạch Ngọc Long Môn đi đến. Mọi người thấy hắn, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Người này khí tức, ta đúng là xem qua không thấu, không chỉ là dạng này, người này khí chất không khỏi quá siêu phàm thoát tục. Khí chất này cái này tướng mạo. Chật chật, tử kim tinh hệ bên trong danh xưng tướng mạo xuất chúng nhất lệ tộc sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Hoàn toàn chính xác, quá bất phàm. Các ngươi đoán người này tư chất có mấy phần? Xem ra như thế bất phàm, nên thượng đẳng đi. Bởi vì vừa mới tiên chủng nhóm liên tiếp xuất hiện, tăng thêm Sở Cùng Nhân khí chất không tầm thường, hắn hiện tại có thể nói là vạn chúng chú mục. Mà Sở Cùng Nhân cũng tới đến Long Môn trước. Hai đầu bạch long nhìn hắn một cái, phát ra bạch quang đảo qua hắn. Sở Cùng Nhân cảm giác thân thể có chút ấm áp. Giống như là ngâm mình ở trong nước ấm. 39 tuổi. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này, bỗng nhiên hơi xúc động, đều nói tu hành không năm tháng, trong lúc bất tri bất giác, nguyên lai mình đã chạy 4. Hắn đổ là không có cảm giác gì. Đây chỉ là hắn bộ thân thể này tuổi tác mà thôi, linh hồn của hắn còn tại thương khung tinh viễn cổ thời kỳ vượt qua hơn 1 vạn năm đây. Năm tháng với hắn mà nói, sớm đã là một chuỗi chữ số mà thôi. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, sẽ hơi xúc động. Nhưng bốn phía các tu sĩ tại biết được tuổi của hắn sau tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy hắn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. 39 tuổi. Gia hỏa này. Không phải là đến đùa chúng ta chơi đi, 39 tuổi có thể tu hành ra cái rắm a, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Đúng đấy, tiểu bằng hữu, thánh cảnh đã tới chưa a, ngươi tới nơi này náo đâu, đuổi nhanh về nhà, mẹ ngươi để ngươi về đi ăn cơm đây. 39 tuổi. Coi như tư chất cho dù tốt, có thể tu hành đến thánh cảnh liền đã cao nữa là, tới nơi này tranh giành cái gì đạo khí. Chính là, mọi người khinh bỉ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, thật giống như nhìn lấy một cái liền đường đều không có học được đi tiểu hài tử đến cùng một đám đại nhân đánh lôi đài. Có thể cũng có một số người phát giác được không đúng. Bọn họ nhìn lấy Bạch Long. Cái kia Bạch Long, tự hồ báo đáp bỏ vốn chất. Mà Sở Cùng Nhân đối mọi người chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn lấy Bạch Long, cũng muốn biết mình tư chất như thế nào. Tư chất chất chất chất chất. Thế nhưng Bạch Long nhưng thủy chung báo không ra. Nhìn lấy mấy lặp lại một dạng Bạch Long, Sở Cùng Nhân sắc mặt có chút cổ quái, cái này Long Môn không phải là đương cơ à. Báo cái tư chất, có khó khăn như thế sao? Vừa mới báo những người khác, không phải thẳng thuận lời sao? Tiểu ái, nó thế nào? Sở Cùng Nhân tâm lý dò hỏi. Thấy được cái không nên nhìn đồ vật đi. Toàn tri chi linh tiểu ái ở trong lòng cười lạnh. Hừ. Chỉ là một kiện đạo khí cũng muốn giải độc chủ nhân tư chất. Không biết sống chết. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, đầu kia máy lặp lại một dạng bạch long phát ra một tiếng rú thảm thanh âm, lông trên khuôn mặt cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm vang bên trong, bạch long phá nát, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Một cái khác điều bạch long nhìn lấy phá nát đồng bạn, trợn mắt hốc mồm. Mà trợn mắt hốc mồm còn có còn lại tu sĩ. Cái này tính là gì? Thôi diễn tư chất, đem chính mình thôi diễn phế đi. Ông trời ơi, cái này bạch ngọc long môn lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều không có loại tình huống này phát hiện a. Gia hỏa này, đến tột cùng là làm cái gì? Lúc này, một vệt kim quang bay ra, một lần nữa hóa thành một đạo bạch ngọc long trụ. Tiểu hữu, mời tiến đến đi. Một tiếng nói già nua vang lên. Là Trận Thiên Hư Tiên. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, đồng thời hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia mới xuất hiện bạch ngọc long trụ. Cảm tình cái đồ chơi này cái này sản xuất hàng loạt đó a, khó trách chất lượng không vượt qua kiểm tra, nói xấu thì xấu. Mà mới xuất hiện bạch ngọc long trụ bị Sở Cùng Nhân như thế xem xét, không khỏi rung động rung một cái. Hai mắt nhắm lại, không dám cùng đối phương đối mặt. Sợ mình giống trước đó cái kia không may long trụ một dạng vỡ thành cặn bã. Sở Cùng Nhân sờ sờ mặt. Chính mình nhìn lên có đáng sợ sao như vậy? Thật đẹp trai a, được rồi, cái này long thẩm mỹ không được a. Sở Cùng Nhân nội tâm một bên đậu đen rau muốn một bên bước vào màn sáng bên trong. Làm hắn sau khi rời đi, mọi người còn đang không ngừng nghị luận. Qua một hồi lâu, kiểm trắc tiếp tục. Trần Thiên Tinh bên trong. Một gian treo ở mây xanh trong cung điện. Một cái lão giả tóc trắng có chút kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt một mặt màn sáng. Màn sáng bên trong hiển hiện chính là long trụ hình ảnh vỡ nát. Tại sao có thể có dạng này người? Hắn tư chất, thế mà siêu việt bạch ngọc long trụ có thể lường được phạm vi, thậm chí bạch ngọc long trụ bởi vì thôi diễn tư chất của hắn, nhưng vẫn động sụp đổ, dường như chạm đến cái gì? Cấm kỵ. Liền xem như những cái kia tiên nhị đại cũng không có khoa trương như vậy chứ. Lão giả cũng chính là Trần Thiên Hư Tiên tự nhủ. Đón lấy, hắn nhìn lấy trong tấm hình vỡ thành cặn bã là bạch ngọc long trụ lộ ra đau lòng, cái này bạch ngọc long trụ ta bỏ ra đại tâm huyết luyện chế a. Trong tay cứ như vậy mấy cây, một cái sánh được mấy kiện đạo khí a. Hắn lắc đầu, phất tay, trước mặt màn sáng lấp lóe, tiếp lấy liền hoán đổi đến hắn bày ra vân hư đại trận hình ảnh. Để ta xem một chút, lần này đều có nào thiên kiêu đi. Vân hư đại trận bên trong. Sở Cùng Nhân đi vào một mảnh rừng bia trước mặt, mà tại rừng bia cuối cùng có một cánh cửa, trên đó viết nhập cửa này người, nhập cửa ải tiếp theo. Rừng bia bên trong, một số tu sĩ đã đang xông trận. Chỉ bất quá, bộ dáng kia tương đương khó coi. Có tu sĩ ôm lấy bia đá chảy nước miếng, có cầm lấy binh khí, đầy rẫy đỏ thẫm đối cái này một tấm bia đá cuồng oanh loạn tạc. Bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng bia đá kia là hắn cựu nhân giết cha. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt rừng bia, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, há, đây là một cái mê huyễn nhân tâm trận pháp. Đối với trận pháp, Sở Cùng Nhân cũng là hiểu. Dù sao, truyền thuyết cấp trận pháp sư truyền thừa bày ở cái kia, tăng thêm địa hồn, nhân hồn tại viễn cổ vạn năm thời gian bên trong cũng nghiên cứu qua những thứ này. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình trận pháp trình độ cụ thể đạt đến dạng gì tầng thứ. Nhưng muốn phá trận này, cũng là không khó. Sở Cùng Nhân đi vào bia trong rừng. Giống như đi bộ nhàn nhã, rất nhanh liền đi tới cánh cửa kia phía trước, cũng không quay đầu lại đi vào. Vân hư đại trận ải thứ nhất, phá. Ngoài trận Trần Thiên Hư Tiên thấy thế, sắc mặt biến hóa, gia hỏa này thế mà hiểu trận pháp, mà lại, xem ra còn rất tinh thông a. Vừa mới đi cái kia mấy bước, toàn bộ đi tại rừng bia trận quan khiếu lên. Có ý tứ, ta cái này vân hư đại trận cùng sở hữu chính quan, từ 99 cái trận pháp tạo thành, vòng vòng tướng bộ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có thể xông mấy cái quan, phá bao nhiêu trận. Đầu tiên là bởi vì Sở Cùng Nhân hỏng một cái bạch ngọc long trụ. Hiện tại lại bị Sở Cùng Nhân tùy tiện phá ải thứ nhất trận pháp, Trần Thiên Hư Tiên không khỏi bị khơi dậy lòng háo thắng. Chương 836, liền phá cửa khẩu vạn kiếm chi trận, người dám xem thường ta. Vân hư đại trận bên trong, Cửa thứ hai xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt là một cái biển lửa. Biển lửa cháy hừng hực, nhiệt độ độ cao, làm cho người khó có thể tới gần. Mà ở trong biển lửa, có một ít thiên kiêu vận dụng đế khí, ngăn cách hỏa diễm, nhưng cũng có khó có thể dùng chống cự hỏa diễm, bị thiêu đến sức đầu mẻ trán. Trong đó làm người ta chú ý nhất có mấy cái thiên kiêu. Một cái cổng trường kiếm màu đen thanh niên kiếm khách, quanh thân kiếm khí xoay quanh lúc, vô số hỏa diễm khó có thể tới gần. Tùy tiện liền vượt qua biển lửa. Đó là một cái đạo chủ cảnh giới tồn tại. Còn có một nữ tử, thân thể của nàng lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh nước biển, hỏa diễm rơi ở trên người nàng, đúng là tự động tiêu tán. Mấy người kia, đều là tiên chủng cấp bậc thiên kiêu. Lúc này bị Trần Thiên Hư tiên tuyệt đỉnh đạo khí hấp dẫn mà đến, giữa lẫn nhau, lại có mấy phần đối chọi gay gắt ý tứ. Tất cả mọi người là tiên chủng, đều muốn so cao thấp. Rất nhanh, mấy cái tiên chủng vượt qua cửa thứ hai, mà Sở Cùng Nhân cũng đi vào biển lửa, kiếm khí lưu chuyển, đánh vào mấy cái phương vị phía trên. Chỗ hắn đi qua, hỏa diễm tự động mở ra một con đường. Mọi người thấy thế, trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Cái này liệt hỏa trận, đối với hắn không có dùng. Là trận pháp sinh môn, nhanh, đi theo hắn đi, một số tu sĩ thấy thế, muốn đi theo Sở Cùng Nhân, nhưng bọn hắn đi lên thời điểm, trong nháy mắt thì bị ngọn lửa cho cắn nuốt hết. Sở Cùng Nhân gặp, lắc đầu nói ra, trận pháp này thiên biến vạn hóa, một khắc trước là sống môn, có thể sau một khắc, thì chưa hẳn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý, trong chớp mắt, hắn đi vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba, nhược thủy trận. Sở Cùng Nhân khám phá trận pháp quan khiếu. Nhất kiếm phá chi. Ngay sau đó, cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu. Sở Cùng Nhân thế như trẻ tre. Trận pháp bên ngoài. Trần Thiên Hư Tiên không khỏi kinh ngạc. Người này trận pháp có thể vì lại cao rõ ràng đến tận đây, mặc cho trận pháp thiên biến vạn hóa, hắn đều có thể liếc một chút chiếu chi. Bực này trận pháp có thể vì, đã không thấp hơn ta, mấu chốt nhất là, này nhân tài 39 tuổi, chỉ là hơn 10 năm, cho dù hắn suốt đời tinh lực đều dùng tại trận đạo phía trên, cũng không đến mức như thế khoa trương a. Trần Thiên Hư Tiên cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Hư đại trận bên trong. Cửa thứ bảy. Cửa thứ bảy độ khó khăn không phải tầm thường, là vì vạn kiếm trận. Trong kiếm trận, vạn đạo kiếm khí xuyên thẳng qua, sinh sôi không ngừng, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một cổ kinh tâm động phách lực lượng. Vạn kiếm bay tán loạn, xen lẫn thành một trương to lớn kiếm võng. Vượt qua người, ào ào bị ngăn tại kiếm võng bên ngoài. Mà có thể tới đến cửa thứ bảy đều là không phải tầm thường thiên kiêu, ở trong đó, đại bộ phận đều là tư chất thượng đẳng người. Có thể coi là bọn họ nhìn trước mắt kiếm trận cũng là thúc thủ vô sách. Ta đến phá trận. Một cái thiên kiêu tay nắm một thanh đạo khí trường thương. Phi thân xâm nhập kiếm trận bên trong, trường thương vung vẩy, cùng kiếm khí liên tiếp va chạm. Len keng thanh âm không ngừng. Nhưng không bao lâu, cái kia thiên kiêu bị vài đạo kiếm khí liên tiếp đánh trúng, thổ huyết bay ngược mà ra, nhìn lấy kiếm trận, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Thật cường đại kiếm trận a. Trong kiếm trận, cái kia bị thiên kiêu đánh nát kiếm khí ào ào phục hồi như cũ. Vạn đạo kiếm khí, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm võng dày đặc, lại làm cho người tìm không thấy mảy may thừa dịp cơ hội. Hừ, chỉ là kiếm trận, cũng muốn cản ta con đường. Lại một cái thiên kiêu đi ra. Hắn cõng một thanh kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm đạo văn xen lẫn, sáng chói chói mắt, trên thân kiếm khí lưu chuyển, bá đạo vô cùng. Mọi người thấy hắn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Há, là Triệu Võ Thiên, Thiên Phong Tinh đứng đầu nhất thiên kiêu, nghe đồn người này người mang thiên đạo chủ truyền thừa, kiếm đạo mức độ phi thường cao. Có lẽ, hắn có thể phá cái này kiếm trận. Người này có thể nói là gần với tiên chủng đỉnh phong thiên kiêu một trong, không thành tiên, tương lai có rất lớn cơ hội trở thành thiên đạo chủ. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Triệu Võ Thiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn sau lưng trường kiếm len keng một tiếng ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Đế khí phun trào, rót vào trường kiếm. Một đạo kim mang lưu chuyển sau đó, bá đạo kiếm khí màu vàng ống lôi cuốn lấy vỡ vụn tinh thần chi thế hướng về cái kia vạn kiếm trận phá không mà đi. Oanh một tiếng, hư không kinh hải bạo. Vô số kiếm khí ào ào phá nát. Trước mắt mọi người sáng lên, thành công. Mà Triệu Võ Thiên cũng không nhịn được khóe miệng hơi vểnh, không gì hơn cái này. Có thể sau đó một khắc, ngàn vạn kiếm khí hội tụ hình thành một thanh khổng lồ trắng bạc kiếm ảnh, đem Triệu Võ Thiên phát ra kiếm khí màu vàng ống chém vỡ. Hai đạo kiếm khí va chạm. Cự đại trùng kích bao phủ. Triệu Võ Thiên đứng mũi chịu sào, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Sao lại thế? Cái này kiếm trận, lại có tầng thứ hai biến hóa. Triệu Võ Thiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm. Còn lại tu sĩ đều là toát ra vẻ thất vọng. Liền Triệu Võ Thiên đều không phá được trận pháp này, xem ra trận này chỉ có tiên chủng cấp bậc thiên kiêu mới có thể phá vỡ. Cửa thứ bảy đều khó như vậy, không biết phía sau cửa khẩu lại có bao nhiêu khó, đạo khí này, cũng quá hiếm có đi. Trần Thiên Hư Tiên nói qua, đây là hắn đắc ý nhất tác phẩm, cho nên bố trí cái này bao nhiêu khó khăn khảo nghiệm cũng hợp tình hợp lý. Mọi người nhìn về phía cách đó không xa mấy bóng người. Đó là tiên chủng nhóm. Có hy vọng phá vỡ cái này cửa thứ bảy trận pháp, chỉ có bọn họ. Chư vị, các ngươi ai muốn xuất thủ trước thử một lần? Tiên chủng Tử Vân Phàm cười nhạt nói. Tại bên cạnh hắn, một cái thân mặc trường bào màu đen kiếm khách trên người có kiếm khí lưu chuyển, nhìn lấy kiếm trận, trong mắt có tinh quang đang lưu chuyển. À, xem ra không phải chết đạo hữu dự định xuất thủ. Tử Vân Phàm bọn người nhìn về phía cái kia hắc bào kiếm khách. Người này, tên gọi gió không phải chết, là Tử Kim Tinh Hệ một cái cổ lão đạo thống người thừa kế. Cái kia đạo thống, liền Tử Tinh cũng kiên kỵ ba phần. Tiên chủng gió không phải chết chính muốn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên. Một đạo tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một cái thân mặc tay áo lớn trường bào màu trắng, bên hông treo một thanh hoa lệ bạch ngọc trường kiếm, tuấn dật tuyệt luân thanh niên chậm rãi đi vào. Thanh niên mặc phát đến eo, kiếm mi lãng mục, khóe miệng tựa hồ treo một vệt như có như không nụ cười, làm cho người nhìn không được sinh lòng hảo cảm. Bạch y tuyệt thế, công tử như ngọc. Cho dù là một đám tiên chủng cũng không nhìn được vì thế mà choáng váng. Người này là ai? Lại có bực này siêu phàm thoát tục khí thế. Dạng này khí tức, bất phàm. Chẳng lẽ lại, cũng là một cái tiên chủng sao? Chưa bao giờ thấy qua. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Nguyên bản định xuất thủ gió không phải chết cũng bởi vì hắn hiện thân cũng trú lưu một hồi, mà đối phương chính trực tiếp hướng đi vạn kiếm trận. Hắn muốn phá trận. À, cũng muốn nhìn nhìn người này có bản lãnh gì. Chúng tiên loại thấy thế, hứng thú. Mà trước đó phá trận không thành Triệu Võ Thiên ăn vào một khỏa trân tàn đã lâu đạo đan, hắn thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn nắm chặt trong tay đạo kiếm, muốn lần nữa nếm thử phá trận. Phiền phức, nhường một chút. Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Triệu Võ Thiên lông mi cau lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại phía sau hắn, đứng chắp tay, hướng hắn từ tốn nói. Để cái gì để, khác cản ta phá trận. Ngươi không phá được. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, nói thẳng. Trận pháp này, hắn quan sát qua, nếu không có như hắn đồng dạng tinh thông trận pháp, muốn phá trận, chí ít cần đạo chủ tu vi. Thật đáng tiếc. Triệu Võ Thiên chỉ là cái đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Tuy nhiên chạm đến đạo chủ cánh cửa. Nhưng cuối cùng không phải đạo chủ. Ngươi dám xem thường ta. Triệu Võ Thiên sầm mặt lại, một trận hùng hậu kiếm áp từ trên người hắn bạo phát, khóa chặt lại Sở Cùng Nhân. Trường kiếm trong tay khẽ run, lập tức bỗng nhiên chém ra. Chương 837, ngươi hỏa khí quá mạnh tại chính là phá trận thời điểm. Triệu Võ Thiên thẹn quá hóa giận. Một kiếm bỗng nhiên chém ra. Nhưng kiếm quang bay chảy nước ở giữa, lại là ngừng ở giữa không trung, hai ngón tay chính kẹp lấy cái kia thanh kim sắc trường kiếm, đem kiếm quang phá nát. Tình cảnh này, mọi người đồng tử co rụt lại. Cho dù là tiên chủng cũng không nhịn được thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Triệu Võ Thiên tuy nhiên không phải tiên chủng, nhưng thực lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể địch nổi, đạo chủ phía dưới, có thể xưng vô địch. Đạo chủ. Triệu Võ Thiên nuốt ngụm nước. Không thể nào. Hắn gặp phải đạo chủ. Làm sao lại, có thể đi vào sông trận không đều là thiên kiêu sao? mà đạt tới đạo chủ cảnh giới thiên kiêu phần lớn là tiên chủng, những người kia hắn đều ghi tạc trong lòng, liền sợ không cẩn thận cho trêu chọc phải. Nhưng trước mắt này người, hắn lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Người này đúng là một cái tiên chủng. Một lời không hợp thì động thủ, ngươi hỏa khí quá vượng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, cái kia thanh kim sắc trường kiếm phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm, một cổ cự lực đúng là theo trên thân kiếm bạo phát. Triệu Võ Thiên cánh tay chấn động. Trường kiếm đúng là tuột tay mà ra. Sở Cùng Nhân tiện tay hất lên, cái kia kim sắc trường kiếm bay ngược mà ra, quán xuyên Triệu Võ Thiên ở ngực, đem hắn đưa vào trong kiếm trận. Ầm vang một vụ nổ. Triệu Võ Thiên bị kiếm khí vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đạo chủ. Này người tuyệt đối là một cái đạo chủ. Nào chỉ là đạo chủ A, có thể tiến đến sông trận, tuổi tác cũng là nhỏ, này người vẫn là một cái thiên kiêu tiên chủng. Xa là tiên chủng, có ý tứ. Mọi người kinh hô không thôi, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt ngưng trọng. Mà Sở Cùng Nhân tại giết chết Triệu Võ Thiên về sau. Cước bộ không ngừng, trực tiếp hướng vạn kiếm trận đi đến, kiếm chỉ nhấc lên, một tia sáng tím bay chảy nước mà ra. Màu tím như kiếm, tại trong kiếm trận xuyên tới xuyên lui. Nhưng phàm là tới gần kiếm khí của hắn, ào ào phá nát. Hắn đúng là không cần tốn nhiều sức liền đi qua cửa thứ bảy. Chiêu này, để mọi người càng thêm trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao làm được? Không thể nào, hắn giữa ngón tay phát ra màu tím uy lực cũng không cường đại a, còn không có Triệu Võ Thiên phát ra kiếm khí cường đây. Vậy hắn, là làm sao đột phá kiếm trận? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Chỉ có số rất ít người mới nhìn ra môn đạo. Lấy trận phá trận, hảo thủ đoạn. Người này tại trận pháp nhất đạo phía trên, có thể xưng tông sư, vừa mới cái kia đạo màu tím có thể tinh chuẩn đánh vào cái này vạn kiếm trận kiếm khí mắt trận phía trên. Còn lại tiên chủng liếc nhau, cũng lập tức phá trận. Tại trận pháp nhất đạo phía trên, bọn họ tự nhiên là kém xa Sở Cùng Nhân. Nhưng bạo lực phá trận, bọn họ cũng không phải không có cách nào làm đến. Cửa thứ 8. Cửa này, so vạn kiếm trận hiếu thắng. Là một cái ngũ hành đại trận, đối Sở Cùng Nhân tới nói, cũng coi là có chút độ khó khăn, hắn ở chỗ này trú lưu một hồi. Nghiên cứu sau khi, bắt đầu phá trận. Hắn phá trận lúc, chúng tiên loại cũng đã đi tới. Làm một cái tiên chủng, tu vi đạt tới đạo chủ cảnh không nói, hắn thế mà còn có thời gian đem trận pháp nghiên cứu đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ lại, hắn là lấy trận nhập đạo? Có khả năng. Chúng tiên loại đều ở trong tối tự suy đoán. Một cái không biết từ đâu xuất hiện tiên chủng, đáng giá lưu ý, những năm gần đây, ngoại trừ ta tử tinh, sao vàng bên ngoài, lần lượt có một ít tiên chủng hiện thế, xem ra, cái kia phần đại cơ duyên nhanh hiện thế. Tử Vân Phàm nỉ non nói ra. Bên cạnh, có tiên chủng nghe được hắn. Cũng là hai mắt tỏa sáng. Đối với cái kia phần đại cơ duyên, vô cùng chờ mong. Đối với cái gọi là đại cơ duyên, Sở Cùng Nhân cũng không biết rõ tình hình, tại phá hết ngũ hành trận về sau, hắn liền đi tới cửa thứ 9. Cửa thứ 9. Vân hư đại trận cửa ải cuối cùng. Cửa này huyền diệu vô cùng, có rất nhiều trận pháp vòng vòng tướng bộ, có mê hoặc chi trận, hãm khốn chi trận, vây giết chi trận chờ chút. Muốn giải khai loại trận pháp này, nhất định phải đi qua vô cùng rườm rà thôi diễn hòa giải tính toán, đây là một kiện vô cùng tiêu hao tinh lực sự tình. Sở Cùng Nhân vốn có thể bạo lực phá trận. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, hắn đều là lấy trận phá trận. Hiện tại, hắn không muốn bỏ dở nửa chừng. Hắn muốn nhìn một chút mình tại trên trận pháp cực hạn ở đâu. Ta Sở Cùng Nhân, cả đời không kém ai, mặc kệ là tu hành vẫn là trận pháp, toàn đều như thế. Sở Cùng Nhân trong mắt tóe ra ánh sáng, nhìn trước mắt diễn sinh tự nhiên vạn tượng đại trận, hào hùng tràn đầy. Hắn bắt đầu thôi diễn đại trận. Mà Tử Vân Phàm, Kim Kiệt bọn người nhìn đến đại trận này cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biết trận này không phải lực lượng một người có thể phá. Chư vị, trận pháp này không đơn giản. Cho dù là chúng ta, muốn phá trận cũng là muôn vàn khó khăn, không bằng, liên thủ như thế nào? Tử Vân Phàm đề nghị. Mọi người nghe vậy, trầm ngâm một hồi, sau đó đồng ý, có thể. Liên thủ phá trận, đến mức đạo khí, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. cứ quyết định như vậy đi. Tử Vân Phàm gật gật đầu, đón lấy, hắn nhìn về phía ngay tại Thôi Diễn Dại tính toán trận pháp Sở Cùng Nhân, tiến lên phía trước nói, vị đạo hữu này, muốn thôi diễn trận pháp này cũng không đơn giản, không bằng cùng chúng ta liên thủ phá trận đi. Sở Cùng Nhân nghe vậy, khẽ lắc đầu, không cần. Một kiện đạo khí. Có phải hay không đến, hắn cũng không chút nào để ý so với đạo khí, hắn hiện tại càng muốn phá giải trước mắt trận pháp này. Nghe được Sở Cùng Nhân, Tử Vân Phạm Long mi cau lại, nhưng cũng không nhiều khuyên, nói, vậy ta liền chúc đạo hữu may mắn. Nói xong, hắn cùng với những cái khác tiên chủng đâm đầu thẳng vào cửa thứ 9 bên trong. Trận pháp bên ngoài. Trần Thiên Hư tiên nhìn lấy ngay tại thôi diễn trận pháp Sở Cùng Nhân, lắc đầu, người này quá mức ngạo khí, trận pháp này là ta một thân trận đạo chỗ tinh hoa, hắn huyền diệu trình độ không phải trước đó trận pháp có thể so sánh. Cho dù ngươi trận pháp tu vi lại cao hơn, không mấy năm cũng đừng hòng nghiên cứu ra môn đạo. Thời gian mấy năm, cái kia đạo khí sớm bị người cầm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Năm ngày trôi qua. Tại trận pháp bên trong, Tử Vân Phàm, Kim Kiệt bọn người ở tại đã trải qua nhiều cái trên trận pháp tra tấn về sau, cuối cùng xông qua cửa này. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái rộng lớn cung điện. Mà tại trong cung điện, có một cái màu trắng chùm sáng, bên trong có đạo văn lưu chuyển, một cổ cường hãn đạo khí ba động từ trong đó khuếch tán mà ra. Đây chính là món kia tuyệt thế đạo khí sao? Tốt sống gần mạnh mẽ. Ha ha. Vật này là của ta. Cho dù là tiên chủng, nhìn lấy cái này tuyệt thế đạo khí cũng không nhìn được trong lòng hỏa nhiệt, Tử Vân Phàm trong nháy mắt xuất thủ, hướng chùm sáng lao đi. Nhưng ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, những người còn lại cũng động thủ. Phong Phi vẫn sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, cản lại Tử Vân Phàm. Những người còn lại cũng đều tự chiến làm một đoàn. Nguyên bản tại trận pháp bên trong hợp tác chặt chẽ chiến hữu, tại thời khắc này lập tức bất hòa, vì tranh đoạt đạo khí, đánh túi bụi. Đối với tình cảnh này, mọi người cũng sớm có đoán trước. À, dù sao sớm muộn đều là muốn động thủ. Cái kia ta hôm nay liền thử một chút Hoàng Thiên Kiếm Tông thủ đoạn. Tử Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói. Mời. Phong Phi vẫn đạm mạc nói ra. Mà liền tại chúng tiên loại đánh thành một đoàn lúc. Vân Hư đại trận cửa thứ 9 trước. Sở Cùng Nhân còn tại thôi diễn phá trận chi pháp, hắn không là một người tại thôi diễn, mà chính là thiên, địa, nhân tam hồn cùng nhau thôi diễn. Đây là 10 phần kinh khủng. Một cái Sở Cùng Nhân ngộ tính liền đã cực kỳ biến thái. Chớ nói chi là ba cái. Nguyên bản, Trần Thiên Hư Tiên cho rằng Sở Cùng Nhân chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể nghiên cứu ra một số hắn cửa ải cuối cùng này môn đạo. Nhưng không cần. Năm ngày. Hắn chỉ dùng năm ngày liền đem trận này quan khiếu từng cái thôi diễn đạt được. Hiện tại, chính là phá trận thời điểm. Sở Cùng Nhân trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo dọa người tinh mang. Chương 838, các ngươi đồng ý không? Cùng tiến lên lẽ có thương tổn ta cơ hội. Hiện tại, chính là phá trận thời điểm. Sở Cùng Nhân trong mắt bắn ra một đạo dọa người tinh quang. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, bước vào trận pháp bên trong, mênh mông kiếm áp lấy hắn làm trung tâm, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, khắp nơi rung chuyển. Toàn bộ Vân Hư đại trận đồng thời cũng tại lắc lư không thôi. Trong trận pháp, một đám tiên chủng phát giác được cổ uy áp này, ngừng tranh đấu, kinh nghi bất định nhìn lấy uy áp nơi phát ra. Trận pháp bên ngoài. Trần Thiên Hư Tiên sắc mặt biến hóa. Cửa thứ 9 bên trong. Sở Cùng Nhân bước vào trận pháp nháy mắt, vô số vòng vòng tướng bộ trận pháp đã hướng hắn gào thét mà ra, hoặc khốn, hoặc giết, hoặc hãm. Trận pháp quan văn lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Có thể vào lúc này, nương theo lấy kinh thiên kiếm áp. Côn Ngô ra khỏi vỏ. Hoa lệ thân kiếm có kiếm khí lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang. Liên tiếp đánh vào Vân Hư đại trận cửa thứ 9 trận pháp quan khiếu phía trên. Nương theo lấy từng tiếng ầm ầm tiếng vang, cái kia tạo thành cửa thứ 9, vòng vòng tướng bộ trận pháp liên tiếp bị phá. Đã mất đi uy năng. Một tòa màu trắng cung điện cũng xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trong tầm mắt. Trong cung điện, một cổ đạo khí ba động không ngừng truyền đến. Côn Ngô kiếm trở về vỏ kiếm. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cung điện kia khẽ cười một tiếng, xem ra, món đạo khí kia còn không có bị tiên chủng cầm lấy đi, vậy ta liền không khách khí. Trước phá trận pháp, lại chọn tuyến đường đi khí. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, ngẩng đầu đi hướng màu trắng cung điện. Mà tại trận pháp bên ngoài, Trần Thiên Hư Tiên nhìn đến trận pháp bị phá, nhất thời trận mắt hốc mồm. Năm ngày, ta vất vả nghiên cứu hơn mấy vạn năm trận pháp. Hắn bỏ ra năm ngày thì phá giải đến sạch sẽ, đây là cái gì yêu nghiệt? Ta dựa vào. Trần Thiên Hư Tiên không khỏi phát nổ một tiếng nói tục. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy màn sáng bên trong Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh thán, còn có hiếu kỳ. Yêu nghiệt như thế, đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là mấy cái kia đạo thống? Cũng không đúng a, mấy cái kia đạo thống bồi dưỡng tiên chủng, ta đều biết, không có nhân vật này a. Một cái không biết lai lịch tiên chủng, làm cho người rất ngoài ý muốn. Màu trắng trong cung điện. Sở Cùng Nhân ngẩng đầu đi vào. Tử Vân Phàm. Kim Kiệt, Phong Phi vẫn bọn người nhìn đến Sở Cùng Nhân, tại cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập mạnh mẽ uy áp về sau, sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới, hắn thật phá giải trận pháp. Còn có cổ uy áp này. Không thể coi thường a. Chỉ sợ không phải tầm thường đạo chủ cảnh giới. Tử Kim Tinh Hệ bên trong cái gì thời điểm xuất hiện hạng này tiên chủng rồi. Tử Vân Phàm bọn người đều là theo Sở Cùng Nhân trên thân cảm nhận được một cổ trước đây chưa từng gặp cường đại uy hiếp, nội tâm có kinh hãi vừa nghi. Mà Sở Cùng Nhân không nhìn chúng tiên loại, ánh mắt đặt ở cái kia màu trắng chùm sáng phía trên. Hắn cảm nhận được đạo khí ba động bắt đầu từ bên trong phát ra. Tiểu ái, phân tích là thiên đạo khí, làm phòng ngự loại hình, có thể theo chủ nhân tâm ý biến ảo hình thái, có nhất định trưởng thành tính. Thiên đạo khí. Cái này đích xác là hiếm thấy. Nhưng tại sao là phòng ngự loại hình? Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt thất vọng, hắn có tinh thần bất diệt thể, nhục thân cường hãn, cùng cảnh bên trong không có mấy cái có thể phá hắn phòng. Lại thêm bất tử chi thân. Nhóm này hợp, lệnh hắn trong chiến đấu hoàn toàn có thể không nhìn phòng thủ. So với phòng ngự loại hình thiên đạo khí, hắn càng khuynh hướng là công kích loại hình hoặc là phụ trợ loại hình, đối với hắn như vậy tác dụng lớn hơn. Thôi được, tốt xấu là một kiện thiên đạo khí, đặt tại thân phía trên cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, hướng thiên đạo khí đi đến. Muốn đạo khí, có thể được trước hỏi qua chúng ta. Một cái lạnh trầm âm thanh vang lên. Một cái vóc người to con đại hán đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, đưa tay ở giữa có một cổ khí tức khủng bố bạo phát, nhất quyền hướng Sở Cùng Nhân đánh tới. Oanh! Một quyền này oanh ở trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố lớn. Nếu không phải Trần Thiên Tinh là Trần Thiên Hư Tiên chỗ cư trụ. Tinh thần bị hư tiên chi lực chỗ thủ hộ, một quyền này đủ để đem vỡ vụn. Vân vân. Nện ở trên mặt đất. Người đâu? Đại hán đồng tử hơi co lại, phát giác sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rét căm căm lạnh ý, thân hình nhất thời bạo phát. Nhưng, hắn chậm một bước, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, rơi trên vai của hắn, trực tiếp chọc ra một cái lỗ máu. Sở Cùng Nhân đứng tại hắn cách đó không xa, đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, nhìn lấy mọi người, từ tốn nói, ta muốn cầm cái này đạo khí, còn phải hỏi qua các ngươi à, vậy ta liền hỏi một chút, các ngươi, đồng ý không? Lời nói rơi. Dồi dào uy áp lấy hắn làm trung tâm bộc phát, màu tím cứu cực đế khí càng là như sóng to bao phủ, trùng kích bốn phương tám hướng. Phương viên mấy trăm dặm, khắp nơi nổ tung, hình dạng mặt đất phi biến. Phàm là cùng đế khí va chạm tiên chủng, đều là lùi lại 100 trượng. Thật mạnh. Tiểu đạo chủ hậu kỳ tu vi. Phổ thông tiểu đạo chủ hậu kỳ nhưng không cách nào vẻn vẹn bằng đế khí liền đem có hư tiên chi lực bảo vệ Trần Thiên Tinh hủy thành dạng này. Người này không đơn giản. Chúng tiên loại nhìn lấy Sở Cùng Nhân, như lâm đại địch. Bị kiếm khí gây thương tích đại hán lấy ra một viên thuốc ăn vào. Đem thương thế áp chế xuống, gia hỏa này vừa mới tốc độ di chuyển có chút quỷ dị, không giống như là thân pháp, tự như là. Trong nháy mắt biến mất. Là không gian thủ đoạn. Tử Vân Phàm ngưng giọng nói. Am hiểu không gian thủ đoạn tiểu đạo chủ hậu kỳ sao? Cái này có thể thì khó rồi à, cái này tại tiên chủng bên trong, cũng là rất ít gặp tồn tại. Hừ, muốn tuyệt thế đạo khí, ta không đồng ý. Sao vàng tiên chủng Kim Kiệt lạnh hừ một tiếng. Hắn tiến tới một bước, trên người có kinh khủng đế khí sôi trào, đạo văn xen lẫn bên trong, một cái màu tím đen trượng côn trống rỗng xuất hiện. Đó là một thanh đại đạo khí. Kim Kiệt nắm đại đạo khí, đằng không mà lên. Phá thiên nhất côn. Đạo văn xen lẫn lưu chuyển, đế khí hội tụ hình thành một đạo cự đại tím đen côn ảnh hướng về Sở Cuồng Nhân đột nhiên nện xuống. Một kích này, có mấy phần cường độ. Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Một kích này, đã không thấp hơn tầm thường tiểu đạo chủ đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc, còn chưa đáng kể. Sở Cuồng Nhân đưa tay đánh ra nhất quyền. Chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng liền nhất lên từng đợt cuồng bạo cương phong, quyền kình chỗ đến, hư không ầm vang nổ tung. Cái kia to lớn côn ảnh bị nhất kích đánh nát. Mà Kim Kiệt. Tức thì bị quyền kình quét trúng, bay ngược mà ra. So với tại thương khung tinh thời điểm, Sở Cuồng Nhân lang thang vũ trụ mấy tháng này lại thôn phệ không ít hành tinh. Hắn tinh thần bất diệt thể, lại mạnh mẽ hơn không ít. Khoảng cách đỉnh phong, lại tiến một bước. Còn lại không nói, bằng vào mượn thân thể này, tầm thường đại đạo chủ đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Kim Kiệt. Cái gì? Thân thể như vậy lực lượng, làm sao có thể? Mọi người cảm thấy không thể tin được, ngoại trừ am hiểu không gian chi đạo, đối phương nhục thân còn mạnh hơn hung hãn đến loại trình độ này. Đây là cái gì quái thai? Người này thực lực không thể khinh thường, đồng loạt ra tay. Đại hán đề nghị. Nghe đến nơi này, mọi người có chút chần chờ. Làm tiên chủng, bọn họ đều là có ngạo khí, cùng một chỗ liên thủ đối phó một người, cái này truyền đi, tại mặt mũi không dễ nhìn lắm a, nhưng muốn bọn họ từ bỏ tuyệt thế đạo khí, cũng không có khả năng. Đến, không cần cố kỵ quá nhiều, đồng loạt ra tay, dạng này các ngươi có lẽ còn có thể có như vậy một tia. Thương tổn ta cơ hội. Sở Cuồng Nhân hướng mọi người cười nhạt nói. Nghe được hắn cái này khiêu khích, Tử Vân Phàm. Kim Kiệt, Phong Phi vẫn mấy người sắc mặt đều bỗng nhiên trầm xuống, có chút khó coi. Không khỏi quá coi thường chúng ta đi. Hừ, chúng ta đều là tiên chủng, ngươi muốn một người quyết đấu chúng ta nhiều như vậy tiên chủng, không biết lượng sức. Chương 839, một người chiến chúng tiên chủng gường này có tiên nhân chi tư a. Cực đoan khiêu khích. Sở Cuồng Nhân tại Trần Thiên Tinh phía trên, lấy sức một mình khiêu khích tại chỗ tất cả tiên chủng, cuồng ngạo chi ngôn, khiến tại chỗ tiên chủng mặt lộ vẻ vẻ không vui. Biết hắn khó đối phó, vì đoạt được đạo khí, những thứ này tâm cao khí ngạo tiên chủng nhóm, đúng là lần đầu liên thủ đối địch. Trần Thiên Tinh bên ngoài, Vân Hư Đại Trận đã biến mất. Tất cả tu sĩ đều nhìn đến trước mắt một màn kinh người, ào ào hoảng hốt. Ta không có nhìn lầm đi. Tiên chủng nhóm thế mà lại liên thủ. Ông trời ơi! Những thứ này tâm cao khí ngạo tiên chủng nhóm sẽ liên thủ đối phó một người, người này đến cùng cho bọn hắn hạng gì áp lực. Không dám tưởng tượng. Người này, giống như mới 39 tuổi đi. Bạch Ngọc Long trụ khảo nghiệm lúc, người này tuổi tác đích thật là 39 tuổi, nhưng người nào có thể nói cho ta biết, nhà ai thiên kiêu 39 tuổi thì biến thái như vậy, liền xem như tiên chủng, cũng không thể nào. Mắt thấy trước mắt hết thảy, mọi người không khỏi chấn kinh. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cảm xúc bành trướng. Mà có ít người liền vội vàng lấy ra lưu ảnh thạch, đem trước mắt một màn cho ghi chép lại. Như không có gì bất ngờ xảy ra, sau trận chiến này, Sở Cuồng Nhân bất luận là thắng vẫn là phụ, danh tiếng kia cũng sẽ ở Tử Kim Tinh hệ bên trong lưu truyền tới. Dù sao, không phải ai cũng có thể làm cho tiên chủng liên thủ. Huống chi, một cái 39 tuổi tu sĩ. Trần Thiên Tinh bên trong. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, độc đối trước mắt một chúng tiên chủng. Lên. Phong Phi vẫn xuất thủ trước. Hắn là am hiểu kiếm đạo tiên chủng, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, có một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, lập tức liền hóa thành thao thao bất tuyệt, giống như dòng nước lũ giống như kiếm khí hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Luận kiếm, ngươi càng kém một bậc a. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Bên hông hắn côn ngô vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ là đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, Một kiếm chém ra, một đạo màu tím kiếm ảnh bỗng nhiên bạo phát. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Kiếm quang chém vỡ dòng nước lũ, Phong Phi vẫn nhất thời bị bức lui ra ngoài. Một bên khác, Kim Kiệt trường côn nắm chặt, đã đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, trường côn vung vẩy, côn ảnh thiên trọng, làm cho người khó có thể nắm lấy. Sở Cuồng Nhân vươn tay, lại là vô cùng chính xác bắt lấy trường côn. Thân thể lực lượng bạo phát. Kim Kiệt thân thể đúng là không tự chủ được bị ném bay ra ngoài. Trích tinh chỉ. Lúc này, Tử Vân Phàm thu liễm ánh sao đầy trời, hóa thành một đạo cự đại chỉ ảnh, nhất chỉ ra, phản phất muốn để tinh thần băng chết. Một kích này để Sở Cuồng Nhân liên tưởng đến ngày xưa Tử Vô Ngân. Đối phương cũng có tương tự ảo diệu. Tử Vô Ngân, Tử Vân Phàm, đồng xuất tử tinh, bọn họ tu hành đạo và pháp, giống nhau đến mấy phần cũng là hợp tình lý. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Sở Cuồng Nhân niệm lực vận chuyển, vô tận viêm chảy tụ đến. Một đóa màu vàng đỏ hỏa liên, bỗng nhiên bạo phát. Chỉ ảnh phá nát. Lửa chảy cuốn ngược mà ra, nện ở Tử Vân Phàm trên thân. Một thân hoa lệ trường bào màu tím, lại bị đốt ra mấy cái động. Đáng giận, cổ lực lượng này là tinh thần niệm lực. Gia hỏa này tu hành pháp, sao như thế hỗn tạp? Tử Vân Phàm mặt lộ vẻ không hiểu. Phần lớn tu sĩ đều là chuyên tu một đạo. Cho dù là tiên chủng, cũng giống như vậy. Tập trung tất cả tinh lực, chuyên tu một đạo, dạng này mới có thể đem tu thành tiên đạo, dù vậy cũng rất ít có tiên chủng có thể thành công. Nhưng Sở Cuồng Nhân, sở học như thế hỗn tạp, như thế nào chuyên tu thành tiên? Nội tâm không hiểu nào chỉ là Tử Vân Phàm. Còn lại tiên chủng cũng bị Sở Cuồng Nhân cái kia tầng tầng lớp lớp. Nhưng lại phong cách khác là tu hành pháp làm cho sức đầu mẻ tráng, căn bản không thể nào thích ứng. Nhục thân, đế khí, niệm lực, không gian chi đạo. Sở Cuồng Nhân lại không gì không giỏi. Vạn đạo pháp tướng. Sở Cuồng Nhân quanh thân đế khí lưu chuyển, trong chốc lát, một cổ cùng bạo vô cùng nói chi ba động khuếch tán, một tôn to lớn màu sắc rực rỡ pháp tướng bỗng dưng ngưng tụ, vạn đạo lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, uy thế rung động ở trong gầm trời tinh không. Cái này pháp tướng vừa ra, mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì cổ quái pháp tướng? Kiếm đạo, hỏa diễm chi đạo. Quang minh chi đạo. Nhiều như vậy loại lực lượng hội tụ, mà lại giống như đều là đạo thể ba động. Cái này tính là gì? Đạo thể món thập cẩm sao? Mọi người mộng. Cho dù là bọn họ, cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này tu hành pháp. Như Sở Cuồng Nhân cái gì cũng biết một chút. Cái kia còn chưa tính, nhưng vấn đề là, hắn thi triển ra mỗi một loại nói đều cường hãn đến đáng sợ. Dường như mỗi một loại đều là hắn chuyên tu đích đạo. Thủy bộc thiên kích. Quanh thân lưu chuyển lên lam nhạc quan huy nữ tu tiên chủng đưa tay hội tụ đế khí đạo văn, hóa thành một đầu to lớn thác nước hướng Sở Cuồng Nhân đập tới. Nhưng vạn đạo pháp tướng tiện tay một quyền đánh ra. Ầm vang bên trong, thác nước phá nát. Cùng bạo trùng kích để cái kia nữ tu thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thật mạnh pháp tướng. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp tướng sao? Trước đó cái kia bị Sở Cuồng Nhân một đạo kiếm khí đánh bay đại hán đứng dậy, quát lạnh một tiếng, trên thân đế khí phun trào, cùng đạo văn kết hợp hóa thành một cái thân mặc áo giáp màu vàng ống, tay cầm cự kiếm to lớn bóng người. Kim sắc pháp tướng giống như một cái đại tướng quân, uy phong lẫm liệt. Nếm thử ta kim giáp lực sĩ lợi hại đi. Tráng hán hét lớn một tiếng nói. Chúng tiên chủng thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Đây là kim giáp đạo môn kim giáp lực sĩ. Tốt sống gần mạnh mẽ, kim giáp đạo môn không hổ là tử kim tinh hệ bên trong truyền thừa xa xưa nhất đạo thống một trong, quả nhiên không tầm thường. Cho dù là tử tinh, kim tinh dạng này tiên pháp văn minh cũng không nhất định có thể tìm ra dạng này pháp tướng tu hành pháp đi. Đối mặt kim giáp lực sĩ trùng phong, Sở Cuồng Nhân cười nhạt không nói. Phía sau hắn, vạn đạo pháp tướng vừa sải bước ra. Mấy chục chủng đạo ba động hội tụ. Một loại nói, Sở Cuồng Nhân liền đã là siêu phàm thoát tục. Cái này mấy chục chủng đạo. Hắn bạo phát đi ra uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Vạn đạo pháp tướng nhất quyền đập ra, một cái màu sắc rực rỡ chùm sáng ngưng tụ. Mà tại cái kia chùm sáng bên trong, có quang minh cùng hắc ám xen lẫn, hỗn độn cùng huyền hoàng va chạm. Hỏa diễm cùng băng sương tương dung, dị tượng ao ao. Nhất quyền nện ở kim giáp lực sĩ trên thân. Chùm sáng nổ tung. Các loại nói bao phủ mà ra. Trong hư không, lộng lẫy hào quang rực rỡ liên tiếp lấp lóe, kèm theo còn có cái kia làm cho người hít thở không thông khủng bố nói áp lực. Kim giáp lực sĩ, ầm vang phá nát. Tráng hán bị trùng kích, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thổ huyết bay ngược mà ra, đem một ngọn núi đạp nát về sau, bị đất đá cho vùi lấp. Mà về phần Tử Vân Phàm, Phong Phi vẫn các loại tiên chủng cũng không chịu nổi. Một quyền kia uy lực khuếch tán ra đến, tiên chủng nhóm ào ào thôi động lực lượng chống cự, nhưng vẫn như cũ là bị đánh bay ra ngoài, mỗi người có tổn thương. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, sau lưng vạn đạo pháp tướng Nguyên Nga đứng vững, lại khiến tại chỗ tiên chủng nhóm có loại cao không thể chạm cảm giác. Cho dù là đối mặt đỉnh phong đại đạo chủ, bọn họ cũng chưa từng có dạng này cảm giác áp bách. Nhưng bây giờ tại Sở Cùng Nhân trên thân cảm nhận được. Trần Thiên Tinh bên ngoài. Mọi người đã không biết dùng cái gì để hình dung khiếp sợ của mình. Quá mạnh, quá mạnh. Đúng vậy à, lực lượng như vậy, tuyệt đối là đại đạo chủ cấp. Gia hỏa này tu sĩ là tiểu đạo chủ hậu kỳ, nhưng không cần tiên pháp liền có thể bộc phát ra đại đạo chủ cấp bậc chiến lực, như năng lực này, cho dù là tại tiên chủng bên trong cũng rất ít gặp à, đoán chừng chỉ có Tử Tinh, Kim Tinh trước ba hàng ngũ mới có năng lực làm đến điểm này. Mấu chốt nhất là, này người mới 39 tuổi a. Thiên phú như vậy. Liền xem như hàng ngũ một cũng còn kém rất rất xa đi. Tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Cho dù là một mực tại hậu trường quan sát đến Trần Thiên Hư Tiên cũng không nhịn được bị hù dọa, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, người này, có tiên nhân chi tư a. Chương 840 Tiên pháp cùng tiên pháp đạo khí nhận chủ, lưu lại tính danh. Trần Thiên Tinh phía trên. Sở Cùng Nhân lấy sức một mình giao đấu một chúng tiên chủng. Vạn đạo pháp tướng, lực áp mọi người. Chư vị, xuất toàn lực đi. Trận chiến này không chỉ là vì tranh đoạt đạo khí, càng là vì tiên chủng thể diện, nếu là bại, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tử Vân Phàm ngưng trọng nói ra. Nghe đến nơi này, những người còn lại nhẹ gật đầu. Đón lấy, từ trên người bọn họ có một cổ cường đại khí tức tràn ngập, một cổ huyền diệu nói chi ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trần Thiên Tinh. Sở Cùng Nhân thấy thế, có chút hăng hái, há, tiên pháp. Những thứ này tiên chủng, chính đang thi triển tiên pháp. Đến, để cho ta gặp các ngươi một chút mạnh nhất thực lực đi. Sở Cùng Nhân hào khí tỏa ra. Ngay sau đó, phía sau hắn vạn đạo pháp tướng tiêu tán. Mọi người thấy thế. Không khỏi kinh nghi bất định. Hắn vì sao đột nhiên tán đi pháp tướng? Chẳng lẽ từ bỏ chống lại sao? Mọi người nghi hoặc thời điểm, một cổ vô cùng khủng bố kiếm áp theo Sở Cùng Nhân trên thân bạo phát, lấy bao phủ bát hoang chi thế, khuếch tán mà ra. To lớn kiếm áp, chấn nhiếp mọi người tại đây. Tiên pháp. Là tiên pháp ba động. Người này dự định lấy tiên pháp quyết đấu tiên pháp. Rất tốt. Vậy liền xem hắn nắm giữ loại nào tiên pháp đi. Chúng tiên chủng ánh mắt ngưng tụ, đế khí cũng theo đó thôi động đến cực hạn. Đạo văn xen lẫn, tiên pháp tùy theo chiếu rọi mà ra. Tinh hà diệt thế. Tử Vân Phàm thu liễm ánh sao đầy trời, hội tụ hình thành một đầu mênh mông tinh hà, kéo dài mấy vạn dặm, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Minh thủy quyết, thủy hoa mạn thiên. Áo lam nữ tu quanh thân có mênh mông thủy lưu chi lực quyển ra. Dòng nước gào thét, ánh nước lưu chuyển, ấp ủ lấy một cổ sóng to chi lực. Cửu U Hỏa Phong Quyết. Kim Kiệt trên thân lộ ra một cổ quỷ quyệt u minh ba động. Hắc khí từ trên người hắn lan tràn, hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt thiên địa. Hỏa diễm hội tụ, hóa thành to lớn màu đen hỏa trụ xông ra. Đằng Long kiếm khí. Phong Phi vẫn thể nội đế khí hóa kiếm khí lại chuyển long hình, bá đạo long hình kiếm khí chi uy. Bao trùm vùng thế giới này. Long hình kiếm khí gào thét mà ra, đem hư không đều xé rách. Nhiều loại tiên pháp lôi cuốn lấy cường hãn ba động cùng nhau đánh về phía Sở Cùng Nhân. Một kích này, cho dù là đại đạo chủ cũng khó có thể chịu đựng. Cả viên Trần Thiên Tinh, lâm vào chấn động. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thân không dời. Vững như Thái Sơn, khí bất động, sâu như Trầm Uyên, kiếm áp tự phát, quét ngang tám phương thiên địa. Tôn Hoàng kiếm quyết, Hoàng Vũ độc tôn. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát. Sau lưng, Vàng Rực Đế Vương pháp tướng ngưng tụ mà thành, pháp tướng trưởng trong lòng hiểu rõ nói kiếm khí màu vàng ống, ngay sau đó, kiếm khí quét ra. Vàng Rực kiếm khí, bá đạo tuyệt luân, kinh thiên động địa, cường thế chém về phía mấy cái đại tiên loại phát ra tiên pháp, sinh ra kịch liệt nhất va chạm. Một cổ trùng kích như sóng lớn vỗ bờ, điên cuồng đem hư không đạp nát, cả viên Trần Thiên Tinh, tự hồ cũng muốn phá nát giống như. Treo ở mây xanh trong cung điện. Trần Thiên Hư Tiên lông mi cau lại, đám người kia náo ra tới động tĩnh thật to lớn, đây là muốn đem lão gia hỏa ta nhà phá hủy a. Lời nói rơi, một nói khí màu trắng mang khuếch tán. Khí mang bao phủ cả viên Trần Thiên Tinh, đem tiên pháp va chạm tạo thành trùng kích lực một vừa tiêu tán, ổn định Trần Thiên Tinh, không để cho bị phá hư. Đây là hư tiên chi lực. Mọi người cũng phát giác được hư tiên xuất thủ, không khỏi kinh ngạc. Nhưng bọn hắn lập tức nhìn về phía ở giữa chiến trường kia. Muốn nhìn một chút, trận chiến này kết quả đến tột cùng như thế nào? Tiên pháp cùng tiên pháp va chạm. Ai mạnh ai yếu? Cái kia một vòng trùng kích sau đó, bốn phía lâm vào mãnh liệt trung chuyển bên trong, cùng cùng bụi mù đen màu trắng cung điện bao phủ, làm cho người khó có thể thấy rõ bên trong là tình huống gì, muốn dùng đế niệm quan sát cũng sẽ bị tiên pháp ba động ảnh hưởng. Qua một hồi lâu, bụi mù tán đi, tiên pháp ba động thu liễm. Mọi người mong đợi nhìn lại, lập tức không khỏi đồng tử co rụt lại. Trước mắt một màn, để bọn hắn trở nên khiếp sợ. Chỉ thấy lấy trắng sắc cung điện làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm mặt đất đã là mấp mô, dường như bị thiên tai tàn phá bừa bãi qua. Đây là có hư tiên chi lực bảo vệ kết quả. Nếu không có, cái này Trần Thiên Tinh sợ là muốn hóa thành bụi bặm vũ trụ. To lớn như vậy lực phá hoại, làm cho người kinh thán. Nhưng cái này, còn không phải khiến người ta kinh hãi nhất. Mọi người cảm giác được trợn mắt hốc mồm là tại màu trắng cung điện, có một bóng người lăng phong mà đứng, ánh mắt bể nghễ, khinh thường thương sinh. Mà tại hắn cách đó không xa, tiên chủng nhóm ngã trên mặt đất, mỗi người nhận lấy bị thương nghiêm trọng, có khăn choàng tán phát, có mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thậm chí có tiên chủng gãy mất cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Tiên chủng nhóm, chật vật cùng cực. Mà cái kia Sở Cùng Nhân, lại là đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Trước mắt một màn, quả thực là quá mức chói mắt. Tiên chủng nhóm. Bại. Bọn họ liên thủ, thế mà bại bởi một người. Trời ạ, người này đến cùng là lai lịch gì, thực lực như vậy không khỏi quá mức đáng sợ, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tiên chủng A. Chúng tu sĩ thẳng nuốt nước miếng, tim đập nhanh không thôi. Mà những cái kia thiên kiêu tiên chủng nhóm nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ bại. Vẫn là cùng với những cái khác tiên chủng liên thủ bị đánh bại. Loại chuyện này thả trước kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ a, mà mặc kệ mọi người như gì rung động, Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp đi đến cái kia tuyệt thế đạo khí trước mặt, đưa tay bắt tới. Nhưng hắn bắt lấy màu trắng chùm sáng lúc, bên trong truyền đến một cổ kháng cự. Cái này tuyệt thế đạo khí có linh, sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Phát giác được kháng cự chi ý, Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, thể nội đế khí như sóng to bao phủ, không ngừng tuôn ra, đánh thẳng vào đạo khí. Cho ta thần phục. Chỉ chốc lát, kháng cự chi ý dần dần biến mất. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Màu trắng chùm sáng rơi ở trên người hắn, hóa thành một kiện vô cùng xinh đẹp màu trắng tay áo lớn trường bào. Đạo văn xen lẫn lưu chuyển, bảo quang bắn ra bốn phía. Phòng ngự đạo khí. Loại ba động này, ít nhất là thiên đạo khí. Tiên chủng nhóm nhìn lấy Sở Cùng Nhân trên người hoa bào, ánh mắt hỏa nhiệt. Thiên đạo khí hiếm thấy. Nhất là một kiện phòng ngự loại hình thiên đạo khí, đối tại thiên đạo chủ trở xuống tu sĩ tới nói, cái kia chính là một kiện bảo mệnh chí bảo a. Cho dù là tại chỗ tiên chủng, cũng không có thứ đồ tốt này a, không nghĩ tới Trần Thiên Hư Tiên lần này luyện chế ra tới đạo khí lại là như vậy đồ tốt. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Đáng giận, đáng tiếc cái này đồ vật rơi vào trong tay người khác. Tiên chủng nhóm đều tiếc nuối. Đạo khí có chủ, tiểu hữu, có thể hay không đi vào nói chuyện, đến mức những người khác, trở về đi. Mây xanh phía trên cung điện truyền đến thanh âm. Là Trần Thiên Hư Tiên tại mời Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân cũng không cự tuyệt, vậy tại hạ liền nói không ngừng. Hắn đang muốn tiến vào cung điện. Đứng lại. Lúc này, sau lưng Tử Vân Phàm gọi hắn lại. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, còn muốn tái chiến. Không phải, lưu lại tên của ngươi. Tử Vân Phàm trịnh trọng nói. Không chỉ là hắn, còn lại tiên chủng cũng đều nhìn hắn. Một chúng tiên chủng liên thủ, lại bị một người đánh bại, cái này muốn là liền tên của đối phương cũng không biết, vậy liền thật thành chê cười. Tên của ta. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, đón lấy, nhấc chân dẫm chỗ, một cổ to lớn đế khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, bao phủ khắp nơi, mà chúng tiên chủng vì tránh đế khí, đằng không mà lên, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, không hiểu ý nghĩa. Mau nhìn, mặt đất. Bỗng nhiên, một cái tiên chủng kinh hô một tiếng. Chỉ thấy mặt đất tại Sở Cùng Nhân đế khí tàn phá bừa bãi phía dưới. Phương viên trăm dặm, liền ngọn núi mang sóng lưng, hình dạng mặt đất phi biến, hình thành ba cái bao la hùng vĩ chữ lớn. Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân lấy đại địa vì giấy, đế khí làm mực, khắc xuống tên.